Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 90, tôi là đứa con được trời cao ưu ái nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình thử nghiệm tất cả các thần thông của mình một lượt. Thần chức lưu quang này thực sự có thể tăng cường sức mạnh, giống như một loại thuốc vạn năng. Ví dụ như khi anh sử dụng thuật trơn trượt thì tốc độ được gia tăng. Khi sử dụng thiên hải thực nguyệt chú, sức mạnh của ảo thuật được nâng lên. Còn khi sử dụng bát tí ma ha ấn pháp, thì có một lớp ánh sáng phủ lên lớp vảy của anh, giống như được mạ một lớp vàng, khiến cho cơ thể của anh trở nên vô cùng cứng cáp. Ngay cả thôn linh bổ thiên pháp, vốn không tăng cường nhiều, cũng có thể giúp nghiền nát khoáng thạch, nâng cao hiệu quả trong việc khai thác sức mạnh kim loại. Quá, quá mạnh rồi, Khâu Bình tỏ ra vô cùng phấn khích. Ban đầu lão Bạch Tinh căn dặn rằng phải dùng hương hòa cẩn thận nuôi dưỡng, để nâng cấp nó lên cấp bậc tương ứng với cấp bậc của Khâu Bình, tức là thần chức tám phẩm. Nhưng bây giờ, Khâu Bình nhận thấy khả năng hỗ trợ của thần chức này hoàn toàn vượt xa thần chức tám phẩm thông thường. Sau này, dù học được thần thông thuật pháp gì, anh cũng có thể dựa vào thần chức này để tăng cường sức mạnh, khiến sức mạnh tự nhiên của mình vượt trội so với người khác. Tuy nhiên, dù rất vui mừng, trong lòng anh vẫn có chút băn khoăn. Chẳng lẽ là do Phù Văn Lưu Đồ tướng quân thấy thần chức này quá thô sơ, không thể chấp nhận được, nên mới sử dụng xương trắng để cải tạo? Nếu không, tại sao nó lại đột nhiên hoạt động? Những ngày tháng yên bình trôi qua như dòng nước mà Khâu Bình bơi qua. Có lẽ vì anh đã duy trì trật tự trị an ở Phúc Hà trong thời gian gần đây. Chưa đầy 2 tháng, dòng kim tuyến trên lưng anh đã được nạp đầy năng lượng. Chớp mắt đã đến ngày anh xuyên không lần nữa. Hôm đó, Khâu Bình đặc biệt rửa mặt thật kỹ, cẩn thận lau sạch khuôn mặt đen nhẻm của mình. Chỉ hy vọng lần này không gặp phải tình huống kinh khủng nào nữa. Khâu Bình lẩm bẩm vài câu trong lòng, rồi cơ thể anh biến mất trong giếng cổ. Cảm giác mất trọng lực quen thuộc xuất hiện, anh còn chưa kịp rơi xuống, thì đã có một đám mây mềm mại và rực rỡ ánh vàng nâng đỡ cơ thể anh. Rất mềm mại và thoải mái, Khâu Bình không thể không xoa xoa vài lần. Một lúc sau, Khâu Bình mở to mắt, nhìn quanh. Dù có nhìn xa đến đâu, anh cũng chỉ nhìn thấy một vùng đầm lầy rộng lớn. Nhưng kỳ lạ thay, bùn trong đầm lầy lại có màu vàng và phát ra ánh sáng. Còn thực vật mọc trên đầm lầy cũng lấp lánh như kim cương. Wow, Khâu Bình suýt nữa thì nhỏ dãi. Quá nhiều thứ phát sáng như vậy, thật là đỉnh cao của đời cá lóc. Sau một hồi do dự, anh cuối cùng cũng cảnh giác nhưng đầy háo hức tiến vào đầm lầy, dùng vây cá nhẹ nhàng chạm vào bùn. Không có nguy hiểm. Bùn mềm mịn như đậu phủ, không hề có cảm giác như đất. Chỉ cần chạm vào, anh đã cảm thấy run rẩy toàn thân. Loại bùn này giống như là bùn đầm mà mọi con cá lóc đều khao khát. Nếu có thể chui rúc vào đây để làm tổ, thật là tuyệt vời. Khâu Bình từng chút một thử nghiệm, ban đầu chỉ là đuôi, sau đó là nửa thân, cuối cùng là cả đầu đều chui vào bùn. Khâu Bình rất vui vẻ, lăn qua lăn lại trên đầm lầy, chốc chốc lại chui vào, để lại một lỗ hổng trên đầm lầy. Đuôi anh quẫy mạnh, bùn bay lên rồi lại rơi xuống như những giọt mưa. Anh lăn lộn, cảm giác kỳ diệu khi bùn chạm vào cơ thể khiến anh vui sướng vô cùng. Mặc dù không biết đây là nơi nào, nhưng thật sự là tổ ấm lý tưởng của mình. Khâu Bình lật ngửa bụng, đuôi cá lắc lư, thật là thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, Khâu Bình đang bơi ngửa, đột nhiên đầu đụng phải một VTC. Anh thuận tay nắm lấy, một khối khoáng thạch phát sáng mềm mại, chứa đựng sức mạnh kim loại và nước dồi dào. Đây là cái gì vậy? Khâu Bình lần đầu tiên nhìn thấy loại khoáng thạch này, có thể phát sáng, chứa đựng sức mạnh kim loại, trên đó còn có những điểm nước nhỏ li ti không tan. Nước dãi của anh lại chảy ra lần nữa, thứ này quá hợp với anh. Anh vốn là một con cá lóc vàng, lại thích những vật phát sáng. Khâu Bình thử cắn một miếng. Sức mạnh kim loại và nước dồi dào tràn vào cơ thể anh, thanh lọc huyết mạch, tăng cường thể chất. Ăn xong, hơi thở của anh cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Vui sướng, thật là vui sướng. Trời ơi, dù bây giờ có ai đang câu cá, tôi cũng chịu. Mồi câu này quá hấp dẫn rồi. Khâu Bình hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp và hương vị của khối khoáng thạch này. Tại sao cảm giác như cả thế giới này đều được tạo ra cho mình? Dù là môi trường sống hay khoáng thạch để tu luyện, đều hoàn toàn phù hợp với khát khao sâu thẳm trong lòng anh. Bốp bốp bốp, Khâu Bình tự vả mấy cái, rồi lập tức hối hận. Anh vốn định xác nhận xem mình có đang mơ hay không, nhưng lại nghĩ rằng dù có đang mơ thì cũng là một giấc mơ đẹp, việc gì phải đánh thức mình. Kệ nó, nào, vui thôi nào. Khâu Bình cười ngốc nghếch, tiếp tục lăn lộn trong đầm lầy, thỉnh thoảng lại gặp một hai khối khoáng thạch đẹp mắt và ngon miệng, anh gặm nhấm vui vẻ. So với những linh khoáng trong đền thờ của mình, thì những thứ này thật là vô giá trị. Ồ, nếu sau này không ăn được nữa thì phải làm sao đây? Khâu Bình vừa gặm nhấm khoáng thạch, vừa tỏ ra ưu tư. Hừm, đuôi của anh lại đụng phải một thứ gì đó, Khâu Bình lười nhác không muốn quay lại, chỉ dùng đuôi đập một cái, vật đó liền bị đẩy ra khỏi bùn. Đó là một chiếc ngọc phù phát sáng, anh vừa dùng ý niệm đọc được, liền xuất hiện một bài kinh văn hoành tráng. Thái Thượng Đích Ngư Tâm Ấn Diệu Kinh, mơ hồ trong đó, một con cá lóc khổng lồ, thân hình mờ ảo, không thể nhìn thấy mặt, giữa trời đầy sao, bắt đầu đọc kinh văn. Mông lung, hư ảo, mịt mù, tồn tại không giữ, chốc lát thành hình. Khi con cá lóc khổng lồ đọc kinh, trong trời đất, vô số hoa kim rơi xuống. Chỉ là, tại sao những hoa kim này lại giống như rong biển mà mình thường ăn khi còn nhỏ? Khi những tảo biển vàng này rơi lên người Khâu Bình, não của anh lập tức trở nên thông suốt. Những trở ngại tu luyện trước đây cũng được nới lỏng, nhiều đạo lý chưa từng hiểu, nay dường như mơ hồ hiểu ra. Bản kinh văn này chứa đựng pháp môn vô thượng, chỉ rõ đại đạo căn bản của loài cá lóc. Nhưng, điều này cũng quá nực cười, cá lóc mà có đại đạo sao? Ai sẽ rảnh rỗi đến mức mở ra một con đường tu luyện cho loài cá lóc? Khâu Bình ngơ ngác nhìn ngọc phù trong tay, đột nhiên cảm thấy CPU không đủ dùng. Anh lại một lần nữa suy nghĩ, không biết mình có phải là con của ông trời không? Hoặc kiếp này có phải là con riêng của vị thần nào trên trời không? Nếu không thì tất cả những điều này rất khó giải thích. Cách chương.